Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Mời. Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn trước sau ở trong địa động. Hắn chứng kiến chuyện đã xảy ra. Ở từ một quyển sách cổ bên trong được có liên quan với kim hồn thú ghi chép. Hắn liền rõ ràng Vân Sơn huyện sự tình dĩ nhiên vượt qua hắn cái này huyện lệnh có thể quản lý phạm. Vì khi tiến vào địa động, đụng vào những người, lại một lần để hắn biết được sự tình trình độ khó khăn. Không chỉ riêng mấy người cũng là không cần lo lắng. Có thể bái xà giáo đây chính là có thể cùng Thanh La Ti chống lại tồn tại. Không phải chuyện nhỏ, Cố Trường Sinh xuất hiện, Tần Phong yêu ma hóa. Cái này một buổi tối chuyện phát sinh thật sự quá nhiều. Khi nhìn thấy Cố Trường Sinh hướng đi Tần Phong thời gian, Nhạc Tông Sơn suy đoán ra Cố Trường Sinh cử động, vị thiếu hiệp kia còn buông tha Tần Phong thiếu hiệp. Nhạc Tông Sơn ngăn tại Cố Trường Sinh trước mặt, hắn chịu đến kim hồn thú yêu ma chi lực ảnh hưởng. Sắp sửa yêu ma hóa, nếu là bỏ mặc không quan tâm, Vân Sơn huyện không người có thể ngăn cản. Cố Trường Sinh trầm giọng nói. Cái này, Nhạc Tông Sơn trầm mặc, lấy vừa nãy Tần Phong bày ra thực lực, hắn cái này Vân Sơn huyện huyện lệnh xác thực vô pháp ngăn cản. Cho dù là vận dụng huyện lệnh treo ấn, cũng không là đối thủ, khó nói không có còn lại phương pháp, trừ phi có thể Thiên Long tự cao tăng ra tay, vừa rồi mới có khả năng ngăn cản hắn yêu ma hóa, để hắn khôi phục bình thường. Cố Trường Sinh nói, có thể Thiên Long tự cũng không ở Vân Châu, cho dù là ta dẫn hắn đi tới Thiên Long tự, cũng chưa chắc có thể động Thiên Long tự cao tăng. Huống hồ, lấy thực lực của hắn, ở trong quá trình này có thể bị kim hồn thú lực lượng triệt để ăn mòn, hóa thành yêu ma, vì lẽ đó, cái này phương pháp không thể, vậy còn có còn lại phương pháp sao? Nhạc Tông Sơn lại hỏi, không có, Cố Trường Sinh nói, chỉ có giết hắn mới là bảo đảm nhất, ngươi chính là Vân Sơn huyện huyện lệnh, nên rõ ràng đối phó yêu ma là loại thủ đoạn nào. Nhạc Tông Sơn trầm ngâm chốc lát, cắn răng nói, còn các hạ vòng qua hắn một mạng, chỉ cần hủy bỏ hắn tu vi là đủ. Cố Trường Sinh mắt nhìn Nhạc Tông Sơn, ngẫm lại, nói. Có thể, chợt, Cố Trường Sinh lần thứ hai hướng đi Tần Phong, đậu móa, buồn nôn chết lão tử, một thanh âm đột nhiên vang lên, Cố Trường Sinh dừng bước lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong, Nhạc Tông Sơn cũng hướng về Tần Phong nhìn lại, đầy mặt kinh ngạc, Tần Phong liên tục phun ra, nôn đến miệng đắng lưỡi khô, thật sự là có chút buồn nôn. Ở mới vừa rồi bị một luồng khí lưu cho trùng bay thời điểm. Kim hồn thú một cái con ngươi rơi đến trong miệng hắn. Bị hắn cho nuốt xuống. Chiếc kia cảm giác, mùi vị đó, khó có thể hình dung. Làm người buồn nôn, tốt xấu là một loại thần bí yêu ma con mắt. Hương vị cũng phải khá hơn một chút mới là a. Theo con ngươi nuốt xuống. Hắn cảm giác được toàn thân có một luồng đặc thù năng lượng xuất hiện. Trùng kích toàn thân, thân thể cũng trở nên lửa nóng. Đồng thời, ý thức dần dần tiêu tan. Mãi đến tận vừa mới, Tần Phong ý thức trở về. Không chỉ là trong miệng tư vị khó chịu, trên thân lại càng là đau đớn phi thường. Mỗi một cục xương như là bị từng tầng đánh một dạng. Hiểm yếu vỡ vụn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Phong trong lòng nghi hoặc, vừa nãy mất đi ý thức thời điểm, đến cùng trải qua cái gì? Toàn thân càng sẽ như thế đau đớn. Hắn lập tức cảm thụ tự thân tình huống, phát giác trên người có không ít xương sọ đều có ti ti vết nứt. Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi đại thành cảnh giới. Cho dù là thông u cảnh viên mãn cũng không đả thương được hắn mảy may. Lại bị đánh xương sọ sản sinh vết rách, rốt cuộc là gặp phải ra sao đối thủ. Hơn nữa, Tần Phong cảm giác đạo chính mình mắt trái có chút kỳ quái. tựa hồ ẩn chứa một luồng kỳ dị năng lượng. Này cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ, mười phần quỷ dị. Ở Tần Phong cảm thụ tự thân tình huống thời điểm, Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, hắn thu lên trường kiếm, tay phải bấm quyết, một đạo linh quang vờn quanh ở kiếm chỉ bên trên, chỉ điểm một chút bên phải trên mắt, mắt phải lần thứ hai trợn ra, có từng đạo nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển, thần bí phi thường, tiên thiên vũ thể. Cố Trường Sinh trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang, ngữ khí kinh ngạc, không chỉ là tiên thiên vũ thể, tựa hồ còn tu luyện Phật môn thủ đoạn. Chẳng trách hắn có thể từ yêu ma hóa bên trong khôi phục tỉnh táo. Kim hồn thú một con mắt đã cùng ánh mắt hắn dung hợp ở cùng một nơi, nhưng tựa hồ còn vô pháp mượn này cỗ lực lượng. Cố Trường Sinh trong mắt quang hoa dần dần tiêu tan, khôi phục tầm thường trạng thái. Hắn tiếp tục đánh giá Tần Phong, trong lòng dần dần có chủ ý. Tần Phong thiếu hiệp, Nhạc Tông Sơn hướng đi Tần Phong, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, đa tạ huyện lệnh đại nhân quan tâm. Tần Phong đúng mực nói. Xảy ra chuyện gì? Cái kia bái xà giáo người đâu? Bái xà giáo hắc xà đàn chủ dĩ nhiên bị vị thiếu hiệp kia làm trọng thương đánh đuổi. Nhạc Tông Sơn lần thứ hai nhìn về phía Cố Trường Sinh. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lúc trước ngược lại là nghe bái xà giáo hắc xà đàn chủ nói tới quá, nhưng vô pháp xác định. Thanh La Ti Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh thản nhiên nói. Thanh La Ti. Nhạc Tông Sơn ánh mắt lóe lên, nói, các hạ quả nhiên là Thanh La Ti người. Đa tạ các hạ lần này ra tay giúp đỡ, Vân Sơn huyện có thể đủ hóa giải lần này nguy cơ. Cố Trường Sinh, trẻ tuổi như vậy cao thủ, chẳng lẽ là cái kia Cố gia? Đây là Thanh La Ti chỗ chức trách, không tính là gì. Cố Trường Sinh bình tĩnh nói, Thanh La Ti. Tần Phong lần thứ hai nghe được danh tự này. Cái này Thanh La Ti đến cùng là dạng gì tồn tại? Dĩ nhiên sẽ xuất hiện Cố Trường Sinh dạng này cao thủ. Hơn nữa, không chỉ riêng bốn người, bái xà giáo tựa hồ đối với Thanh La Ti cũng cực kỳ lưu ý. Cố Trường Sinh hướng về Tần Phong nhìn lại, nhẹ giọng vừa hỏi, huyện lệnh đại nhân, có thể hay không để ta Tần Phong nói riêng hơn mấy câu? Đương nhiên có thể, Nhạc Tông Sơn nói, ta đi trước nhìn Vân Sơn huyện bên trong tình huống. Nhạc Tông Sơn hai chân phát lực, thả người nhảy một cái, ly khai địa động bên trong, chỉ còn dư lại Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người. Tần Phong nhìn Cố Trường Sinh, mang theo nghi hoặc, người này muốn cùng chính mình nói cái gì? Tần Phong huynh đệ. Không biết ngươi đến từ với nơi nào? Cố Trường Sinh hỏi, đến từ nơi nào? Tần Phong nói, ta là Vân Sơn huyện Châu Thôn người. Châu Thôn xuất hiện yêu ma, ta liền đi đến Vân Sơn huyện thị trấn. Ồ, Cố Trường Sinh lông mày nhíu lại, thế nhưng là các hạ nắm giữ tiên thiên vũ thể, đồng thời nắm giữ Phật môn công pháp, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ta đã từng gặp phải một cái hòa thượng, dạy ta một ít võ công thôi. Tần Phong thản nhiên nói, đối với tự thân tình huống, hắn đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, cho tới hòa thượng kia, thần bí cao nhân, không muốn tiết lộ tính danh, Vân Du, cho tới tướng mạo, hòa thượng đều là đầu trọc, lớn lên đều là giống nhau. Hòa thượng, Cố Trường Sinh tự lẩm bẩm. Trong lòng tâm tư không ngừng biến hóa, toàn bộ Vân Châu Phật môn thế lực ngược lại là có mấy cái. Nhưng là muốn bồi dưỡng được Tần Phong trẻ tuổi như vậy. Thực lực như vậy, cũng không phải là thế lực bình thường có thể làm được. Khó nói, là Đại Phật Sơn người. Nhưng nếu là Đại Phật Sơn Hòa Thượng, vì sao không đem Tần Phong cái này tiên thiên vũ thể mang về Đại Phật Sơn? Hay là nói, hòa thượng này có ý ẩn giấu thân phận, không hy vọng thân phận mình người khác biết rõ. Phật gia coi trọng nhân quả duyên phận, hay là chính là như vậy? Tiên thiên vũ thể, tuổi trẻ tuấn kiệt, thực lực không tầm thường, ngược lại là có thể thu nạp một hồi. Tần Phong huynh đệ, không biết có hứng thú hay không gia nhập Thanh La Ti? P.S. Cảm tạ người đọc, băng bên trong người, 500 khen thưởng. Mau mau bất tận, converter, lạc tử, yêu cầu đề cử, các loại yêu cầu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.